Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 258, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Khoảng thời gian sau, sức khỏe của nhà khoa học kia bỗng chuyển biến xấu. Anh ta mất trí nhớ dần và sau đó đã bị nhân viên phòng thí nghiệm ném ra ngoài không thương tiếc. Nhà khoa học kia cứ thế sống sót không qua ngày thứ hai. Bởi vì những người dân ngoài kia đều phẫn nộ với loại thuốc mà anh ta đã điều chế. Nó gây ra biến chứng trong cơ thể họ, cho nên đã bắt anh ta dùng nó và xông vào nhóm thây ma. Cũng vì chuyện đó mà anh đã hạ quyết tâm đưa Sở Sở ra khỏi thế giới nguy hiểm đó. Anh lo lắng sau khi mình không còn giá trị sử dụng nữa thì Sở Sở sẽ bị đuổi ra ngoài và cũng trải qua những việc tương tự. Anh Tiểu Bác, anh không vui à? Giang Bác mỉm cười nhìn cô. Anh rất vui, và anh biết Sở Sở ở đây cũng rất vui vẻ. Những người ở đây dường như tốt hơn so với người ở Mạt Thế rất nhiều. Anh Tiểu Bác, sau này chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé. Kỳ nghỉ hè em nhất định sẽ cố gắng học hết nội dung trong sách giáo khoa. Ừ, Giang Bác thầm nghĩ sau này nên làm thêm máy đánh chữ cho Sở Sở. Vì cô thích viết lách, chỉ cần dùng máy đánh chữ là có thể viết được. Viết tay quá vất vả. Anh Tiểu Bác, trời nóng quá, em muốn ăn kem. Tống Sở kêu lên, Giang Bác, đầu tiên, chắc là thử làm đá viên trước đi. Ngày hôm sau, Giang Bác đến phòng thí nghiệm phân bón, lấy một ít muối rồi quay trở lại. Sau đó bọn trẻ đã được chứng kiến cảnh tượng nước đóng băng vào ngày hè nóng bức. Quay quay, vài đứa trẻ hét lên. Giang Bác, Tô Bảo Cương hỏi, sao nó lại đóng băng thế? Em ba biết làm phép à? Tống Sở nói. Anh Tiểu Bác cái gì cũng biết. Không có gì có thể làm khó anh Tiểu Bác cả. Giang Bác, đọc nhiều sách vào. Tô Bảo Cương che mặt. Anh cũng xem sách mà không thấy nó thú vị như thế. TBCN há tững, đứa trẻ khác cũng nhìn chằm chằm vào nước bị đông đá. Nghĩ rằng nó thật tuyệt vời. Sức mạnh của tri thức là vô tận. Tống Sở thì rất bình tĩnh. Cô đặt cốc nước đường đỏ lên nước đông đá để làm lạnh. Tất cả bọn trẻ thấy thế đều làm theo. Trời nóng như thế này được uống một cốc nước đá lạnh là thoải mái nhất. Chúng đều công nhận Giang Bác là một người vô cùng giỏi. Lúc này, danh tiếng của Tiểu Bác đã lan tới tận thủ đô. Khu vực Vân Sơn đã đem chuyện phân bón hóa học báo cáo lên tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng biết tầm quan trọng của lương thực với đất nước nên đã báo cáo lên tới thủ đô. Vấn đề này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Bộ Nông nghiệp. Hàng năm bọn họ vẫn phải nhập khẩu lương thực từ nước ngoài. Mỗi năm phải tốn rất nhiều chi phí. Cuối cùng tính toán lại, bọn họ cho rằng mua thóc không bằng mua cả dây chuyền sản xuất phân bón hóa học. Sau đó họ cắn răng nhập khẩu cả hai. Tuy nhiên do số lượng quá ít nên chưa thể cung cấp phân bón hóa học cho cả nước. Họ không nghĩ rằng người trong nước mình cũng có thể chế tạo ra. Các đồng chí trong Bộ Nông nghiệp lúc đầu còn nghi ngờ người bên dưới chỉ làm quá lên. Nhưng sau khi xem những thông số kỹ thuật báo cáo và dữ liệu phản hồi từ các nhân viên cấp dưới, thì họ đã thực sự tin vào điều này. Không thể phủ nhận rằng huyện trưởng Lữ là người khá chu đáo. Khi mới tạo ra khu ruộng thí nghiệm, ông ta đã sắp xếp kỹ thuật viên của Cục Nông nghiệp thỉnh thoảng đến quan sát và đồng thời lập báo cáo so sánh về các khoảng thời gian khác nhau. Tình hình tăng trưởng của từng cây. Điều này rất có giá trị tham khảo để học tập. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp ngay lập tức họp mặt, thảo luận nghiên cứu một số phương án xử lý loại phân bón hóa học này. Những mẫu thử còn được gửi trực tiếp đến công xưởng phân bón. Một số kỹ thuật viên cao cấp của công xưởng cũng tiến hành nghiên cứu về các loại phân bón được gửi đến. Cùng công nghệ của dây chuyền sản xuất, cuối cùng người ta kết luận rằng loại phân bón hóa học này thực sự phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng trong nước. Nó phù hợp hơn dây chuyền sản xuất phân bón mà họ nhập khẩu từ nước ngoài. Cách chương.